cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622. QPR vs Galatasaray. QPR lộ ra thế không thể đỡ. Ngày mùng 2 tháng 3, bọn họ sân khách 3-1 chiến thắng Southampton. Bất quá MU4 không đánh bại Norwich. Hai đội sạch thắng bóng, chênh lệch đạt đến 4 bóng. Ngày mùng 9 tháng 3, QPR tại sân nhà nghênh chiến cướp phú tế bần Sunderland. Vì cho Champions League lưu lực, Simone tuyết tàng rồi bao quát Ricardo tại bên trong một bộ phận chủ lực. Tại hiệp 1-1, một chiến hòa tình huống dưới, nửa chặng sau mới lên sân khấu Ricardo dùng 14 phút trình diễn hat-trick. 4-1 đánh bại đối thủ, thành công trèo lên đỉnh bởi vì tại đây vòng đấu bên trong, MU ngoài ý muốn bị West Ham United bức hòa. QPR điểm tích lũy lặng yên đạt tới 73. MU thì tích 71 phân. Sạch thắng bóng phương diện, QPR cũng chỉ so MU ít một bóng rồi. Sau đó ngày 12 tháng 3, QPR sân nhà nghênh chiến Galatasaray đội. Galatasaray vẫn là 442 trận hình. Thủ môn Muslera, hậu vệ Ibu, Thẻ Á, Noku, Riera. Giữa trận Felipe Melo cùng Schneider, Altintop cùng Inam đánh đường biên, tiền vệ là Yumei cùng Drogba. Đội hình như vậy, đặt ở Premier League cũng là trung thượng du đội bóng rồi. Simone không dám chút nào khinh tâm. Ronaldo cùng Modric thụ thương không có cách. Hắn lấy ra có thể cầm ra mạnh nhất đội hình. Handanovic, Alex, Sandro, Underweireld, Van Dijk, Kehl, Walker, Fernando, Luis Rosa, Pogba, Nainggolan, Ricardo, Neymar, Klose. Galatasaray mở bóng, bọn họ đảo khách thành chủ, vừa vào trận liền triển khai mãnh liệt thế công, đồng thời cùng QPR đồng dạng triển khai cao vị bức cướp. Vẻn vẹn phút thứ tư, Galatasaray trước trận cắt bóng thành công. Schneider đưa bóng đưa đến Yumei dưới chân. Tên này yêu phong gạt vào cấm khu quay người chuẩn bị sút gôn. Van Dijk chen chân vào đem hắn trượt chân. Bất quá bởi vì tầm mắt bị che chắn, trọng tài chính không có trông thấy. Cự tuyệt xử phạt penalty. QPR trốn qua một kiếp. Sau một phút, Schneider lại đưa ra tiêu hồn thẳng truyền. Drogba tại cấm khu bên trong nhận bóng sau lấy cùng hắn dáng người không tương xứng linh hoạt lắc. Mở góc độ, đại lực rút bắn, Handanovic dũng mãnh phi thường mà đem bóng nhào ra. Tránh khỏi QPR bắt đầu liền lạc hậu cục diện. QPR đương nhiên không cam tâm bị đè ép đánh. Phút thứ 8, QPR giữa trận cắt bóng thành công. Pogba đưa bóng phạm vi lớn chuyển di. Neymar nhận bóng sau lội qua hậu vệ đưa bóng đưa đến Klose dưới chân. Klose tại cấm khu bên trong nếm thử chân trái túi một cước đường vòng cung. Muslera đưa bóng ôm lấy. Thứ 11 phút đồng hồ, Ricardo sau khi đột phá nhanh chóng xuống để truyền trong. Klose tại penalty điểm phụ cận đầu truy công cửa. Muslera hóa thân Spider-Man, đơn trưởng đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Mở ra phạt góc sau, Van Dijk đoạt điểm đánh đầu công cửa, Muslera lần nữa hóa giải tình hình nguy hiểm. Thứ 13 phút đồng hồ, Drogba phía trước trận cầm banh, quay người qua người sau cho Yumei đưa ra diệu truyền. Cái sau thu hoạch được đơn đao cơ hội, nhưng hắn đâm bắn bị Handanovic thần kỳ dùng chân ngăn cản đi ra. Liên tiếp nhanh chóng công thủ chuyển đổi. Thấy hiện trường fan hâm mộ không thở nổi, Simone thấy càng không ngừng nhíu mày. Không nghĩ tới Galatasaray đánh ra khí thế đến lại có hung ác như thế. Hắn ra hiệu đội bóng hoãn một chút, không nên gấp tại tiến công, vững vàng khống ở bóng. Simone chiến thuật nghĩ đường cũng không phải là chủ đánh khống chế bóng. Nhưng hắn là chủ nghĩa thực dụng người. Chỉ cần khống chế bóng có thể trợ giúp đội bóng chiến thắng. cái kia khống chế bóng vậy chưa chắc không thể. QPR thu về một chút trận hình, tại sân nhà trước ổn vừa vững, dù sao lần trước hợp giao thủ đá thành rồi 1-1. QPR chỉ cần tại sân nhà đá cái không liền có thể lên cấp. Cho nên vội vã vào bóng là đối phương, QPR mới không cần phải gấp gáp. Cái này tâm tính vừa buông lỏng, vào bóng vậy mà liền tới rồi. Thứ 19 phút đồng hồ, Neymar tại đường biên đảo chân qua người sau đưa ra truyền trong. Klose cao nhảy lên, Muslera vậy lao ra chuẩn bị hái bóng. Nhưng Neymar truyền bóng mang theo đường vòng cung, Muslera phát hiện mình không có nắm chắc đưa bóng ôm ổn. Liền lâm thời thay đổi chủ ý, song quyền đưa bóng đánh ra, bóng đá bay ra cấm khu, Pogba bộ ngực ngừng bóng. Nhấc chân liền bắn, bóng đá hóa quang, một đầu ngã vào lưới bên trong. Pogba goal, hắn dùng một cái đặc sắc siêu phẩm vì QPR mở tỷ số. Tên này tiểu tướng cái này trận đấu mùa giải biểu hiện càng ngày càng tốt. Hắn có cường tráng thân thể, xuất sắc kỹ thuật cùng thông minh đầu óc. Dạng này cầu thủ không có khả năng không thâu được thành công. Sướng ngôn viên đối Pogba không tiếc lời ca tụng. Cái này vào bóng sau không đến 3 phút đồng hồ, Ricardo đơn kỵ vượt quan đột nhập cấm khu. Đối mặt hai tên hậu vệ bao bọc, hắn ngược lại tam giác truyền bóng đưa bóng cho đến giờ bóng điểm phụ cận. Nhưng là Pogba đệm bóng đánh cho qua chính, bị Muslera một mực đưa bóng ôm lấy. QPR ở lỡ mở rộng điểm số cơ hội tốt. Thứ 3-4 phút, Galatasaray suýt nữa cân bằng tỷ số điểm số. Ibu đưa bóng truyền đến sau điểm. Schneider ngừng bóng sau trước tiên lên sức của đôi chân bắn. Bóng đá sát trụ đứng bay ra đường biên ngang. Sau 1 phút, Galatasaray ngóc đầu trở lại. Bọn họ tại khoảng cách khung thành 30m chỗ thu hoạch được free kick cơ hội. QPR cầu thủ vốn cho rằng lại là Schneider chủ phạt. Nhưng là Schneider lại đưa bóng nhẹ nhàng một nhóm. Poutin top đại lực sút ra. Bóng đá mau ra mãnh liệt đường vòng cung thẳng đến khung thành. Handanovic đã tận lực, nhưng thực sự ngoài tầm tay với. Bóng đá đánh vào trụ đứng bên trong sườn bắn vào khung thành. Galatasaray cân bằng tỷ số rồi điểm số. Song phương trở lại cùng một hàng bắt đầu trên, mất bóng sau, QPR cầu thủ có chút phập phồng không yên. Sau 3 phút, Galatasaray ở giữa sân cắt bóng thành công, bóng giao cho Schneider dưới chân. Schneider ngẩng đầu nhìn một chút, quả quyết mà đưa ra vượt qua 40m thẳng truyền. Yêu mây cao tốc chen vào, Van Dijk quay người chậm một điểm, rơi ở phía sau hai cái thân vị. Handanovic lập tức vứt bỏ cửa xuất kích, nhưng Gilmay trước đụng được banh, đưa bóng nhẹ nhàng đâm một cái, bóng đá từ Handanovic bên chân lăn qua, không nhanh không chậm lăn vào bóng cửa. 3 phút đồng hồ liền mất hai bóng, QPR sĩ khí bị hủy diệt tính đả kích, hơn nữa cái này mất bóng để bọn hắn tương đương bị động. Hiện tại dù cho QPR đánh vào một bóng, cũng sẽ bởi vì sân khách vào bóng số thế yếu mà lọt vào đào thải. Muốn lên cấp, bọn họ nhất định phải đánh vào hai bóng. Tình thế đối QPR phi thường bất lợi. Sướng ngôn viên phân tích nói, hôm nay QPR đá được cũng không trôi chảy. Một cái mang tính then chốt nhân tố chính là Melo đối Ricardo phòng thủ rất thành công. Melo hôm nay động tác tương đương lỗ mãng, mà Ricardo thì trong lòng có kiêng kỵ, dẫn đến tay chân bị gò bó. Melo không để ý chút nào Brazil quốc gia đội đồng đội tình nghĩa, nhiều lần đối Ricardo xuống đen chân. Cái này loại tính sát thương chiến thuật trọng tài chính một mực làm như không thấy, tựa hồ là đang vì mở màn lúc để lọt phán penalty kiếm cân bằng. QPR nếu như muốn có chỗ đổi mới, thẳng tiến vòng tiếp theo, nhất định phải kích hoạt Ricardo, đồng thời Neymar cùng Klose cũng cần phải phát huy càng lớn tác dụng. Không thể chỉ ỷ lại Ricardo bên này. Trừ cái đó ra, Simone vẫn phải coi trọng Snyder. Không thể bởi vì tên này cầu thủ tuổi tác cao liền mất đi đối với hắn cảnh giác. Snyder tại Galatasaray đội bên trong phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Mặt khác, QPR phòng tuyến cũng phải tìm tới phòng thủ Drogba biện pháp. Drogba hôm nay trạng thái phi thường tốt, mặc dù bây giờ hắn còn không có lấy được vào bóng. Nhưng nếu như không đối hắn tiến hành hạn chế, hắn vào bóng là chuyện sớm hay muộn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.